Ngã dục phong thiên, tập 117, chương 893, 12 chữ. Có tầm chục người, tu vi của từng người đều khiến cho hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Khi thấy bọn họ đến gần, Mạnh Hạo không chút do dự, vỗ tay phải lên túi da thú, lấy ra một bó lớn phù văn, vung mạnh về phía trước. Tiếng động trầm trầm chấn động, toàn bộ mặt đất đều rung chảy, từng vết nứt thật lớn, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía. Không trung sấm sét đổ vang, vô số tia chớp đồng loạt giáng xuống. Toàn bộ trời đất, tại trong chớp mắt đầy, dường như đã trở thành tận thế. Mạnh Hạo hít sâu, mặc dù lúc trước, hắn đã dự liệu được, phù văn Kha Vân Hải cho hắn vô cùng dũng mãnh. Nhưng lúc này, khi tận mắt, nhìn thấy được thì vẫn rung động. Toàn bộ thế giới ở tầng thứ 11, mặt đất đã biến mất, toàn bộ trong tiếng nổ vang lúc trước đã sụp đổ, đổ nát. Không trung một mảnh tan phá, tất cả bóng dáng trên chiến trường đều đã trở thành tro bụi. Duy chỉ có Mạnh Hạo ở nơi đó đã trở thành một tòa cô phong. Cường đẩy lên, Mạnh Hạo trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ ngại ngùng, nhón một cái, nhảy vào tầng thứ 12. Tầng thứ 12, 13, 14, Mạnh Hạo một đường đổ vang. Nơi hắn đi qua, thiên địa chấn động, bảo quang vô tận, mà ngay cả bên ngoài cũng có thể nhìn ra một chút manh mũi. Giờ phút này ở bên ngoài, tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông đều mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Yêu Tiên Tháp. Quan điểm kia bắt đầu từ tầng thứ 10, một đường gần như chỉ cần thời gian mấy cái hô hấp đã nhảy lên một tầng. Cho đến lúc này đã hiện ra tại tầng thứ 15, mọi người đều ngây dại. Nhất là bốn phía quan điểm này, phạm vi quần sáng xuất hiện rất lớn, khí tức pháp bảo dao động trong đó cực kỳ rõ ràng. Người này dùng bao nhiêu pháp bảo vậy trời? Hắn lại vậy, chẳng lẽ là đệ tử thân truyền nào đó à? Nhưng nếu thật sự là đệ tử thân truyền, cũng không cần phải phung phí pháp bảo như vậy chứ. Cái này là dùng bao nhiêu pháp bảo vậy? Ăn gian, đây là ăn gian. Trong đám đệ tử Yêu Tiên Tông đang tĩnh mịch ở bốn phía, một thanh âm không cam lòng từ trong đám người bắt địa truyền ra. Tại trong lúc người bốn phía đang trợn mắt há mồm, bọn họ lập tức nhìn thấy quan điểm ở tầng thứ 15 kìa, mang theo bảo quan phạm vi chiếm cứ một phần tầng này, trực tiếp lóe lên đi đến tầng 16. Ngay sau đó là tầng 17, 18, 19. Đang lúc mọi người hô hấp dồn dập, ghen tị trong lòng đến cực hạn. Quan điểm hiện ra tại tầng 20. Khi ở chỗ này, quan điểm kia mới dừng lại một chút, giống như tầng này cực kỳ gian nan. Nhìn thấy vậy, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Phức tạp trong lòng bọn họ, cũng theo tiếng nghị luận truyền ra vào lúc này. Ta đã nói rồi, không có khả năng có người biến thái như thế. Cho dù người này có nhiều pháp bảo hơn nữa cũng nhất định không thể đột phá tầng thứ 20. Cuối cùng cũng dừng lại rồi. Nếu không, những người khác như chúng ta đi tiếp thế nào hả? Hàng Bối và Vương Lệ Hải cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một cảnh tượng lúc này. Hai người bọn họ nhìn mà hết hồn. Không chỉ bọn họ, những người khác. Từ vùng đất Nam Thiên đến cũng vậy. Nhưng trong lúc mọi người còn đang đàm luận, thậm chí đôi bên cậu chưa kịp nói quá ba câu, đột nhiên tầng 20 trong giây lát liền truyền ra một tiếng nổ vang quanh quẩn bát phương, thậm chí truyền cả tòa ngoài tháp. Tại trong tiếng nổ vang, toàn bộ tầng thứ 20 trong nháy mắt có gần 3 phần phạm vi bị bảo quan bên ngoài quan điểm của Mạnh Hạo bao trùm. Từ xa nhìn lại, hào quang vạn trượng. Cảnh tượng này lập tức khiến cho người bốn phía đều hít vào một hơi, trong đầu lại vù vù, gần như tất cả mọi người trong lúc này đều thắc mắc một vấn đề. Rốt cuộc, có bao nhiêu kiện pháp bảo bụng nổ mới có thể phát ra bảo quang, bao trùm gần 3 phần tầng 20. Phương Du cũng mở to mắt, trên mặt có chút ghen tị. Không phải chỉ có một người cha tốt thôi sao? Kha Vân Hải khoanh chân tọa giữa không trung, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười đắc ý, không thèm để ý chút nào đến xấu chí tôn đang mang sắc mặt cổ quái xung quanh. Đây mới là hài tử,

đọc lên Phong Yêu Kinh mới có thể đuổi cái lão kháo sơn không đáng tin cậy này đi. Có cổ quái, ánh mắt này của người rất không thích hợp. Chẳng lẽ người biết lão tổ ta? Lão trùa đen kháo sơn trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hạo, sau đó nhìn một chút hào quang bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, lập tức nghiến răng nghiến lợi, một bộ oán hận. Lão tổ ta, không, thích nhất là đứa trẻ ăn gian. Nhóc con người thế nhưng lại gian lận. Người mang theo cái lòng như vậy, đến xong cửa, ngươi như vậy là xấu lắm. Mạnh Hạo lui ra sau vài bước, cẩn thận nhìn kháo sơn lão tổ một cái, bỗng nhiên mở miệng. Cổ đạo chấp phong chi niệm. Hắn chỉ nói đến đây, nhưng kháo sơn lão tổ căn bản là không có địa điểm phản ứng, ngược lại càng thêm kinh ngạc, mang theo vẻ khó hiểu và tò mò. Con bà nói chứ, người mắng ta à? Mạnh Hạo lui về phía sau vài bước nữa, không tiếp tục niệm phong yêu kinh, mà là nhìn kháo sơn lão tổ rồi chợt mỉm cười. Nụ cười kia mang theo ngại ngùng, nhưng hai mắt hiện lên kỳ quan, vẻ mặt này khiến kháo sơn lão tổ sau khi nhìn thấy thì rung rung một chút. Nó càng thêm kinh ngạc. Tiên sư bà nói chứ, việc này là sao? Việc này không đúng mà. Ánh mắt nhóc con này có vấn đề à? Mùi mùi người ấy, lão tử chẳng những muốn mắng người, còn muốn đánh người. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp nhảy dựng lên, tay phải vỗ lên túi da thú, bó lớn phù văn lập tức xuất hiện. Mỗi một tấm phù văn đều tản mát ra lực kinh thiên, bảo quang khuếch tán, cũng có uy áp ầm ầm giáng lâm. Kháo sơn lão tổ mở to mắt. Người lợi hại! Nó không chút do dự, rất nhanh lui về phía sau. Phù văn này khiến nó cảm thấy hết hồn, nhưng không đợi nó lui ra quá xa, Mạnh Hạo liền vung tay lên. Những phù văn đó lập tức thiêu đốt hết. Trong thiên địa hồng quang, một con long rít gào ra, lao thẳng đến kháo sơn lão tổ. Tiếng động trầm trầm, kinh thiên vang lên. Lão chùa đen kháo sơn lớn tiếng kêu loạn, không ngừng né tránh, cũng có nộ khí xung thiên. Khi nó vừa muốn mở miệng, Mạnh Hạo lại phất tay, 70-80 cái phù văn bay ra, điên cuồng oanh tạc mặt đất đổ văng, không trung xé trách. Kháo sơn lão tổ trống giận, mạnh mẽ vọt đến, trực tiếp đánh lên màn hào quang của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tránh thoát nhưng cũng không có định trốn, mặc cho lão chùa đen này đánh tới. Trong tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm truyền ra, lão rùa đen này lập tức lui ra sau. Mạnh Hạo phất tay, lần này lấy ra hơn 1000 cái phù văn, ném ra hết. Những phù văn này đều là Kha Vân Hải luyện hóa, không cần Mạnh Hạo dẫn phát, chỉ cần vung ra là có thể tự động biến ảo ra vận thần thông đạo pháp. Không trung lập tức xuất hiện từng pho tượng, đồng loạt giáng xuống, lao thẳng đến kháo sơn lão tổ. Những động tác liên tục này, kháo sơn lão tổ đến thất điên bát đảo, khiến đó không ngừng lui về phía sau. Mai trùa cũng vỡ vụn, trong lòng khiếp sợ thê lương trống to. Đầu hàng! Lão tổ đầu hàng! Con bà nói chứ! Người rất là ăn gian rồi! Chả có ai chơi với người cả! Không chấp nhận đầu hàng! Mạnh Hạo cắn răng nói, khó có được cơ hội này. Nói thế nào hắn cũng muốn trả thù một chút, liền phất tay, lại 1000 phù văn bay ra. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, kháo sơn lão tổ rung rung một chút, khẩn trương chạy trốn khắp nơi, nội tâm nghẹn khuất đến cực hạn rồi. Chết tiệt, chúng ta có cừu oán sao, chúng ta có cừu oán sao? Kháo sơn lão tổ rống to, Mạnh Hạo lại lấy ra mấy trăm phù văn. Làm sao lại không chọc người hả? Hả, nói đi. Kháo sơn lão tổ muốn khóc rồi, tránh cũng không thể tránh, toàn thân đổ vàng, chỉ có thể co đầu và tay chân vào. Ta mới sinh ra được bao lâu à? Ta còn chưa lớn lên, ta làm sao trêu chọc đến ngươi chứ? Hiện tại ngươi không chọc tới ta, không có nghĩa về sau ngươi sẽ không chọc tới ta. Mạnh Hạo lại vung ra, kháo sơn lão tổ lại kêu lên thảm thiết. Vương đầu của ngươi ra. Mạnh Hạo lại lấy ra bó lớn phụ văn, nhìn kháo sơn lão tổ. Đánh chết cũng không vương, ngươi quá ức hiếp người ta rồi. Không có ai như ngươi cả, ngươi không nói đạo lý. Kháo sơn lão tổ ủy khuất đến cực hạn rồi. Hiện tại không ức hiếp người, về sau người sẽ ức hiếp ta. Mạnh Hạo hừ lạnh, lại lấy ra bó lớn phù văn. Tiếp tục ném đi, tiếng đổ văn quanh quẩn. Kháo sơn lão tổ kêu thảm thiết không ngừng, đến cuối cùng thực sự khóc lên. Mai rùa của nó đã tổn hại hơn phân nửa, thân thể lạnh trung, đầu trúc trong mai rùa.